Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 545, khó xử giao dịch. 2. Cái kia không cần ngươi quan tâm. Bọn hắn khẳng định còn ở lại chỗ này tòa nhà bên trong. Lăng Trần nói rằng, trước đó nhân viên rời đi thời điểm, tất cả đều đánh qua thẻ. Hơn nữa có bảo an bộ thành viên phối hợp kiểm tra. Nếu có người xa lạ xuất hiện, bọn hắn nhất định sẽ biết rõ. Ta điểm quan sát bên trong không có tìm được tung tích của bọn hắn. Đoán chừng bọn hắn đều trốn đi. Đến nghĩ biện pháp buộc bọn họ đi ra. Lăng Trần suy tư một hồi. Nhưng sau đó xoay người trở lại phòng an ninh. Cầm lấy bộ đàm. Kết nối cả tòa đại lâu khuếch đại âm thanh hệ thống. Mấy vị, hiện tại chỉ có ta cùng mấy người các ngươi. Khó nói các ngươi ngay cả mặt đối với đảm lượng của ta đều không có. Trong lúc nhất thời, Lăng Trần âm thanh ở cả tòa trong đại lâu quanh quần. Ta ở lầu một đại sảnh chờ các ngươi. Hy vọng khác để ta chờ quá lâu. Nói xong, Lăng Trần thả tay xuống bên trong bộ đàm. Cất bước đi tới đại sảnh bên trong. Chờ đợi mấy phút đồng hồ. Đại sảnh an toàn trong thang lầu đột nhiên truyền đến một loạt tiếng bước chân. Lăng Trần chuyển đầu nhìn lại. Chỉ gặp đại môn bị một cái tay đẩy ra. Ngay sau đó, một tên người mặc quần áo thoải mái, tướng mạo thường thường thanh niên một mình đi ra, nhìn lấy đâm đầu đi tới thanh niên. Lăng Trần khóe miệng khẽ nhếch, nụ cười nhàn nhạt nói ra, người cuối cùng chịu xuất hiện, những người khác đâu, có ta một người đầy đủ. Thanh niên mở miệng nói ra, mục tiêu của chúng ta lần này không phải ngươi, cho nên không hứng thú cùng ngươi động thủ, không phải ta. Lăng Trần híp mắt, hỏi, cái kia mục tiêu của các ngươi là ai? Lăng Trần, ngươi là người thông minh, có một số việc không cần ta nói ra, tin tưởng ngươi cũng có thể đoán được. Nói đến đây, thanh niên lời nói xoay chuyển, giống như cười mà không phải cười mà hỏi, nghe nói Nam Vinh Uyển Thanh là bạn gái của ngươi. Có vấn đề, đó cũng không phải có vấn đề, chỉ là, ta thật hâm mộ ngươi. Hâm mộ ta tìm người có tiền lại bạn gái xinh đẹp. Không, thanh niên nói ra, ta chỉ là hâm mộ nữ nhân duyên của ngươi. Lăng Trần, ngươi nên sẽ không quên Liễu Tích Giao a. Đáng tiếc, ngươi bây giờ là an toàn, nhưng kết quả của nàng cũng không có ngươi tốt như vậy. Nghe nói như thế, Lăng Trần ánh mắt ngưng lại, trầm giọng nói ra, các ngươi đem nàng thế nào? Ở căn cứ thời điểm Liễu Tích Giao phản bội Lâm tiên sinh, thả các ngươi rời đi, ngươi cảm thấy nàng sẽ được cái gì đãi ngộ? Ngươi hẳn là rõ ràng, thượng đế tổ chức đối đãi phản đồ cho tới bây giờ cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Ta nghe nói, Lâm tiên sinh đem nàng nhốt tại phòng giam bên trong, chuẩn bị xem như phúc lợi để cho thủ hạ hảo hảo hưởng thụ dưới. Chà chà, như vậy cực phẩm mỹ nữ, nếu có thể âu yếm, sống ít đi 10 năm đều nguyện ý. Người nói có đúng hay không? Lăng Trần sắc mặt lạnh lẽo. Truy hỏi, nàng hiện tại người ở đâu? Thanh niên cười lạnh nói ra. Ta tại sao phải nói cho người biết? Muốn không dạng này, người đem Nam Vinh Uyển Thanh giao ra. Ta lập tức gọi người đem Liễu Tích Giao hoàn hảo không chút tổn hại đưa đến trước mặt ngươi. Thế nào? Người mơ tưởng. Lăng Trần không chút do dự cự tuyệt đối phương điều kiện. Nếu nói như vậy, vậy chúng ta không có gì đáng nói. Đang khi nói chuyện, thanh niên từ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra. Sau đó đem màn ảnh nhắm ngay Lăng Trần. Lập tức, chỉ gặp Liễu Tích Giao xuất hiện ở hình ảnh bên trong. Hơn nữa, hình ảnh bên trong Liễu Tích Giao một thân mộc mạc. Trên thân giống như bị người roi đánh qua đồng dạng. Khắp nơi đều hiện đầy từng đống vết thương, nhìn lên đến khiến người vô cùng đau lòng. Lúc này, đang vẽ mặt bên trong, ngoại trừ Liễu Tích Giao bên ngoài, còn xuất hiện hai tên hai tay để trần, dáng người to con nam tử. Nhìn thấy cái kia hai tên nam tử đến gần, Liễu Tích Giao trên mặt lập tức hiện đầy vẻ sợ hãi. Bước chân không ngừng lui về sau đi, sau lưng gấp tựa vào vách tường. Thần sắc hốt hoảng nói ra, các ngươi muốn làm gì? Liễu tiểu thư, đừng lo lắng, chúng ta không hề làm gì, chỉ là tới chơi với ngươi chơi. Một tên nam tử cười hắc hắc nói, không, không muốn. Liễu Tích Giao lắc lắc đầu, đôi mắt đẹp hiện ra lệ quang, khổ khổ cầu khẩn nói, van cầu các ngươi, buông tha ta, thật có lỗi. Liễu tiểu thư, lời này của ngươi đối với chúng ta nói vô dụng, trừ phi Lâm tiên sinh chịu buông tha ngươi. Mắt thấy cái kia hai tên nam tử tới gần, không để ý Liễu Tích Giao phản kháng đem hai cánh tay của nàng bắt lấy. Sau đó cưỡng ép đè xuống đất, Lăng Trần lập tức nhai tí đều nứt, nổi giận đùng đùng uống nói. Dừng tay, để bọn hắn dừng tay. Ai, quá đáng thương, thanh niên ra vẻ thương cảm thán nói. Liễu tiểu thư không tiếc hy sinh an toàn của mình cứu ngươi, kết quả ngươi lại thấy chết không cứu. Nếu để cho nàng biết rõ, không biết rõ nàng sẽ hối hận hay không quyết định ban đầu. Im miệng, Lăng Trần sắc mặt tái nhợt nói ra. Thả nàng, ngoại trừ Giao Giao Uyển Thanh, ta cái gì đều có thể đáp ứng ngươi. Nam Vinh Uyển Thanh là điều kiện duy nhất. Nếu như ngươi không thể tiếp nhận, vậy chúng ta không có gì để nói. Nghe Liễu Tích Giao tiếng thét chói tai từ điện thoại di động bên trong truyền xuất, Lăng Trần nắm chặt song quyền, chán nổi gân xanh, hận không giết được đối phương. Hít sâu một hơi, hắn nỗ lực khống chế lại chính mình lửa giận, trầm ngâm một lát, rốt cục hạ quyết tâm. Tốt, ta đáp ứng ngươi, trước hết để cho những người kia dừng tay. Ha ha, thanh niên đắc ý cười bắt đầu, nói ra, Lăng Trần, xem ra ngươi còn tính là cái có lương tâm người. Như vậy đi, trời tối ngày mai, ta sẽ gọi điện thoại thông chi của ngươi điểm. Đến lúc đó ngươi đem Nam Vinh Uyển Thanh mang lên. Nhớ kỹ, chỉ chuẩn hai người các ngươi. Nếu để cho ta phát hiện ngươi bóng tối bên trong làm tay chân, cũng đừng trách ta không khách khí. Chúng ta đi. Theo thanh niên thoại âm rơi xuống, chỉ gặp an toàn thông đạo bên trong lần lượt đi ra bốn người. Nhìn của bọn hắn biến mất ở ánh mắt bên trong, Lăng Trần âm thầm nhíu mày, tâm lý có chút không hiểu. Hắn nguyên lai tưởng rằng Thượng Đế tổ chức phái những người này tới mục đích là vì chiếm lấy ổ cứng. Nhưng hiện tại xem ra, tình huống cũng không phải là như thế. Hắn nghĩ mãi mà không rõ. Thượng Đế tổ chức khó nói không lo lắng ổ cứng bên trong nội dung tiết lộ ra ngoài. Hơn nữa, những người kia bắt Nam Vinh Uyển Thanh làm gì? Chẳng lẽ là vì, nghĩ tới đây, Lăng Trần trong lòng nhất động, trong nháy mắt nghĩ thông suốt mấu chốt trong đó. Lúc trước Vân Tiên Sinh, cũng liền là Nam Vinh Nguyên từng đã nói với hắn, Nam Vinh Uyển Thanh là mấu chốt. Theo hắn biết, Nam Vinh Nguyên nắm giữ một loại kỹ thuật mới. Chính là bởi vì loại kỹ thuật mới này, làm trên đế tổ chức đối với hắn sinh ra kiêng kỵ. Cho nên mới không tiếc đại giới muốn diệt trừ Nam Vinh Nguyên. Lăng Trần một mực đang suy đoán, Nam Vinh Nguyên cho mình nhắc nhở, không phải là muốn nói cho hắn, hắn nghiên cứu ra được kỹ thuật mới cùng Nam Vinh Uyển Thanh có quan hệ. Dưới mắt Thượng Đế tổ chức quyết định đối với Nam Vinh Uyển Thanh xuất thủ, khẳng định là nắm giữ nhất định tình báo. Hoặc là nói, bọn hắn đã biết rõ Nam Vinh Uyển Thanh đúng vậy Vân Tiên Sinh nữ nhi. Suy tư một hồi, Lăng Trần đem những này thượng vàng hạ cám suy nghĩ ném xuất sau đầu. Với hắn mà nói, hiện tại chuyện trọng yếu nhất là đem Liễu Tích Giao giải cứu ra. Liễu Tích Giao bởi vì chính mình bị bắt, hắn không thể thấy chết không cứu. Trở lại Phú Hào Sơn Trang, nhìn thấy vào cửa Lăng Trần, Nam Vinh Uyển Thanh đứng dậy đi tới. Hỏi, công ty chuyện bên kia xử lý xong sao? Lăng Trần miễn cưỡng cười một tiếng. Ta làm việc ngươi cứ việc yên tâm. Giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện, Nam Vinh Uyển Thanh gặp Lăng Trần một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề, quan tâm mà hỏi, làm sao vậy, có phải là có tâm sự gì hay không? Không có gì, có thể là quá mệt mỏi, ta trước đi tắm. Nói xong, Lăng Trần một mình đi vào phòng ngủ, đóng lại phòng cửa. Lăng Trần dựa lưng vào cánh cửa, vừa nghĩ tới đêm mai giao dịch, hắn thực sự cao không hứng nổi tới. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút,